Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 972, tiên trù khảo hạch. Bắt đầu, người không khí tại thời khắc này trở nên 10 phần yên tĩnh. Tất cả mọi người là ngây ra như phỗng, sững sờ nhìn lấy này nhà hàng nhỏ trước đó đã phát sinh một màn. Này làm cho người cảm thấy toàn thân đều là xấu hổ vô cùng một màn. Tiên thành thế gia, đồng gia thiếu gia, thiên tài tiên chủ, đồng trình, giờ phút này bị thủ hạ nôn cho nôn một thân. Tình huống này, thật sự là quá kinh bạo. Người nào cũng không nghĩ tới. Này trong nhà hàng đến cùng phát sinh cái gì? Quần chúng vây xem tại lấy lại tinh thần về sau. Đều là vô cùng hưng phấn muốn biết trong nhà hàng tình huống. Đồng trình trước đó bộ dáng chật vật. Nhượng trong lòng bọn họ lòng hiếu kỳ trong nháy mắt bạo dạp. Đồng trình ánh mắt đờ đẫn. Toàn thân đều là đang run rẩy. Hắn có bệnh thích sạch sẽ. Hắn thân thể là một cái tiên trù. Bệnh thích sạch sẽ rất nặng. Hắn thái đao đều là thường xuyên thanh tẩy sạch sẽ. Áo quần hắn cũng là vô cùng sạch sẽ. Cần thông qua thiên địa huyền hỏa nướng trừ độc. Hắn là một cái đặc biệt thích sạch sẽ người. Thế nhưng là lần này hắn tính sai. Hắn toàn thân đều là đang run rẩy. Hắn tới này cái quán ăn. Chính là vì chế giễu một chút này phàm nhân. Nhiễu loạn này phàm nhân suy nghĩ. Nhượng hắn tại 2 ngày sau tiên trù khảo hạch phía trên vô pháp phát huy. Đến lúc đó mất đi tiên trù các che chở. Cái này phàm nhân mặc cho hắn nhào nạn. Thế nhưng là. Cái này mẹ nó là quán ăn a. Đẩy cửa ra đi vào. Đồng trình trong thoáng chốc cho là mình đi đến một nhà cầu trong. Này phát ra hôi thối. Đơn giản nhượng hắn ngạt thở. Trọng yếu nhất vẫn là. Hiên viên hạ huệ một câu kia. Đến a. Cùng một chỗ ăn a. Ăn em gái ngươi a ăn. Hắn thân là đồng gia thiếu gia. Thiên tài tiên trù. Làm sao có thể đớp cứt một dạng đồ chơi. Cút. Đều cho thiếu cút. Đồng trình con mắt lập tức chính là biến đến đỏ bừng. Giận quát một tiếng, trên thân thể, khủng bố chân thần cảnh khí tức bạo phát, đem trên thân ô uế chi vật toàn bộ cho trùng kích đi. Thân hình phảng phất hóa thành thiểm điện giống như biến mất tại nguyên chỗ. Chung quanh khán giả cố nín cười. Cuối cùng, bọn họ cũng là nhịn không được lòng hiếu kỳ. Đẩy cửa ra, muốn nhìn một chút trong nhà hàng đến cùng là phát sinh cái gì. Thế nhưng là rất nhanh. Từng cái quần chúng đều là trợn mắt hốc mồm. Trong nhà hàng tràn ngập một cỗ để cho người ta cơ hồ muốn lên thiên hôi thối. Mà này trên bàn cơm. Tân tấn hiên viên hạ huệ tiên chủ. Thế mà đang ăn này phát ra hôi thối món ăn. Ăn say sưa ngon lành. Ta thiên. Ăn dưa quần chúng thế giới quan đều tại sụp đổ. Đem sau cùng một khối đậu hũ thối nhét vào trong miệng. Hiên viên hạ huệ thở vào một hơi. Đinh linh linh. Một trận lục lạc chập chờn âm thanh vang lên. Bộ phương từ trong phòng bếp đi tới. Hắn sắc mặt lạnh nhạt nhìn hiên viên hạ huệ liếc một chút. Khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Ăn xong. Bộ lão bản món ăn. Thật sự là có điểm đặc sắc. Nghe lên đến như vậy thôi. Thế nhưng là bắt đầu ăn lại là vô cùng mỹ vị. Phảng phất có ma lực giống như. Hiên viên hạ huệ dùng sạch sẽ vải vóc. Lau một chút miệng mình. Đem nhiễm tại trên môi màu đen nhánh nước canh cho lau rơi. Hiên viên tuyền ánh mắt phức tạp nhìn lấy bộ phương. Ăn ngon như vậy món ăn. Tại sao phải làm thúi như vậy? Chẳng lẽ bộ phương không biết? Dạng này rất dễ dàng mất đi thực khách a. Có người chịu không được cái này hôi thối lời nói. Hôm nay tiểu điếm khai trương lễ. Cảm tạ các vị có thể tới tham gia. Cho nên tiếp xuống một món ăn phẩm. Cũng miễn phí cho mọi người nhấm nháp. Hy vọng mọi người có thể ăn được uống được. Bộ phương nói ra. Đậu hũ thối chỉ là món ăn khai vị. Chỉ là vì khai hỏa quán ăn danh tiếng thương thứ nhất. Tuy nhiên địa thế vắng vẻ. Nhưng là lấy đậu hũ thối mở ra danh tiếng. Đang dùng còn lại mỹ thực hấp dẫn thực khách. Dạng này. Nhà hàng nhỏ rất nhanh liền có thể tại tòa tiên thành này đứng vững gót chân. Lúc này sẽ không vẫn là phát ra hôi thối món ăn a. Trần quản sự sờ sờ chính mình rear map, nhìn bộ phương liếc một chút, trong lỗ mũi hừ phát khí, Tuy nhiên hắn không thể không thừa nhận đậu hũ thối ăn thật ngon. Nhưng là vấn đề là, này mùi vị thực sự khó ngửi. Không phải, các ngươi các loại, Bộ Phương lắc đầu, nói ra, về sau, Bộ Phương chính là lần nữa tiến vào trong phòng bếp. Minh Vương ngươi à đã ăn uống no đủ. Giờ phút này chính ngậm một cây lạt điều. Dù bận vận ung dung nhìn lấy Hiên Viên Hạ Huệ bọn người. Minh Vương ngươi à này xuất khí khuôn mặt. Ngược lại là hấp dẫn không ít người ánh mắt. Dù sao cảnh đẹp ý vui. Mục Lưu Nhi cùng Hiên Viên Tuyền đều là bị hấp dẫn một phen. Hắc Long Vương ăn uống no đủ về sau. Vẻ mặt tươi cười sờ sờ chính mình đầu chọc. Chạy qua một bên đùa khuê nữ của mình qua. Hiên Viên Hạ Huệ bọn người. Giờ phút này mới là có tâm tư dò xét trong nhà hàng tình hình. Bọn họ nhìn thấy nơi xa nằm dạp trên mặt đất Cẩu Gia. Cùng ôm Cẩu Gia bắp đùi Tiểu Hoa. Bộ Phương còn nuôi một con chó A. Tại tiên trù giới ngược lại là có không ít đầu bếp hội dưỡng linh sủng. Cho nên bọn họ cũng không có quá mức kỳ quái. Đinh linh linh, treo ở cửa phòng bếp khung kim loại lục lạc lại lần nữa phát ra tiếng vang. Chuông này là hệ thống cung cấp. Thanh âm rất lợi hại thanh thúy êm tai. Phảng phất có một loại gột rửa linh hồn công hiệu. Cùng đậu hũ thối công hiệu ngược lại là có mấy phần hiệu quả như nhau. Chỉ gặp Bộ Phương lấy ra một cái nồi đồng. Đem nồi đồng bày ở bốn người trước mặt. Bộ Phương nhàn nhạt liếc nhìn bọn họ liếc một chút. Mục Lưu Nhi nhãn tỉnh sáng lên. Ta biết, bộ lão bản đây là dự định làm nồi lẩu a. Mục Lưu Nhi nếm qua Bộ Phương nồi lẩu. Đối với hòa oa mỹ vị tự nhiên là khó mà tới. Nhiều người ăn lẩu, là kiện rất hạnh phúc sự tình. Nồi lẩu, Hiên Viên Hạ Huệ cùng Hiên Viên Tuyền hơi sững sờ. Trần quản sự mặt tối sầm. Nguyên lai gần nhất tiên thành bên ngoài huyên náo xôn xao nồi lẩu cũng là bộ lão bản nghiên cứu. Ra được, quả nhiên, bộ lão bản đối với món ăn sáng chế mới. Là tại hạ xa không thể chạm. Hiên Viên Hạ Huệ cảm khái một phen. Hiên Viên Tuyền nhìn lấy Bộ Phương ánh mắt càng thêm lập lòe tỏa sáng. Bộ Phương hoàn toàn do có thể sẽ trở thành tiên trù a. Dựa theo Hiên Viên Tuyền dự định, muốn phao tiên trù, liền muốn thừa dịp hắn còn chưa trở thành tiên trù thời điểm ra tay. Cẩu thả phú quý, chớ quên đi nha, cho nên Hiên Viên Tuyền hiện tại tâm tư rất lợi hại sao động. Nhìn lấy Bộ Phương ánh mắt, nhượng Bộ Phương cảm thấy một trận rùng mình. Hé miệng, Bộ Phương phun ra một đoàn ngọn lửa màu vàng sậm. Hiên Viên Hạ Huệ thấy cảnh này, khóe miệng bỗng nhiên treo lên một vòng nụ cười. Bộ lão bản, đem ngươi thiên địa huyền hỏa thu trở về đi. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương sững sờ, dùng tại hạ tiên hỏa. Không chừng có thể làm cho lửa này nồi tư vị thăng hoa. Hiên Viên Hạ Huệ nói, tiên hỏa, Bộ Phương trầm mặc một hồi. Về sau vung tay lên, liền để cho này nồi lẩu chính giữa địa huyền hỏa biến mất không thấy gì nữa. Người tới, Bộ Phương nói, Hiên Viên Hạ Huệ khóe miệng vẩy một cái, về sau tay run một cái. Chân khí lưu truyền, Hiên Viên Hạ Huệ có thể thông qua tiên trù khảo hạch. Tu vi tự nhiên cũng không yếu. Trên thực tế, có thể trở thành tiên trù, không có bất kỳ người nào là người yếu. Bởi vì muốn ngưng tụ món ăn trong tiên khí, phải vô cùng mạnh đại tinh thần lực, cùng thân thể lực lượng. Bất luận cái gì một điểm không đủ, đều sẽ khiến cho tiên khí ngưng tụ phí công nhọc sức. Oanh, một điểm lưu ly quang mang từ Hiên Viên Hạ Huệ trong lòng bàn tay nổi lên. Đó là một đóa phảng phất cúc hoa đồng dạng hỏa diễm. Màu xanh biếc, còn như lưu ly đồng dạng sáng chói. Hỏa diễm vừa ra. Trong nhà hàng nhiệt độ chính là đột nhiên kéo lên. Khủng bố sóng nhiệt, không ngừng trùng kích ra tới. Bộ Phương đôi mắt co rụt lại. Chăm chú nhìn Hiên Viên Hạ Huệ trong tay này một đám lửa. Đây chính là tiên hỏa. Bộ Phương thở ra một hơi. Bình phục lại trong lòng chấn kinh. Mở miệng nói. Không sai, tiên hỏa là bất luận một vị nào đầu bếp đều tha thiết ước mơ hỏa diễm. Liền xem như nhất phẩm tiên trù đều sẽ rất lợi hại khát vọng thiên địa tiên phẩm. Hiên Viên Hạ Huệ, nghiêm túc nói. Nói đến trùng hợp, hắn Hiên Viên Hạ Huệ cũng là dưới cơ duyên xảo hợp thu hoạch được cái này lưu ly tiên hòa, mới là có thể khiến cho hắn chủ nghệ một đường tăng vọt. Thành tựu cuối cùng tiên trù, hắn rất lợi hại cảm kích cùng bảo vệ cái này tiên hòa. Xác thực rất không tệ. Bộ Phương chân thành nói, tiên hỏa vừa ra, trong cơ thể hắn dung hợp hai loại thiên địa huyền hỏa ám kim sắc huyền hỏa thế mà đang run rẩy. Oanh, cong ngón búng ra, ngọn lửa màu lưu ly chính là chui vào đồng trong nồi. Bắt đầu cháy hừng hực, trong nồi, phủ kín quả ớt màu đỏ tươi nước canh bắt đầu sôi trào nhấp nhô. Trong không khí đều là tràn ngập ra một cỗ nồng đậm mùi thơm cùng vị cay. Tiên hỏa thiêu đốt, có thể đem nguyên liệu nấu ăn vị đạo càng tốt hoàn mỹ phóng thích. Bộ Phương cảm thấy mình cũng nên qua tìm một đóa tiên hỏa. Thiên địa huyền hỏa quả thật có chút theo không kịp hắn hiện tại tầng thứ. Thật sâu nhìn một chút này lưu ly hỏa diễm. Bộ Phương quay người chính là bước vào trong phòng bếp. Chỉ chốc lát sau, hắn liền đem chuẩn bị kỹ càng nguyên liệu nấu ăn toàn bộ bưng ra. Cùng đậu hũ thối không giống nhau. Cái này hương cay nồi lẩu, bắt đầu ăn, hương khí 10 phần, vị cay 10 phần, nhượng bốn người ăn nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, điền viên trong trời đất, Bộ Phương tâm thần nhất động, người liền là xuất hiện ở rộng lớn bình nguyên phía trên. Gió thổi mà qua, sung mãn lúa gạo va chạm nhau phát ra vang lên sàn sạt lên. Bích lục cỏ tươi tại chập chờn, từng tầng lục sóng bốc lên mà qua. Trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi trái cây. Đây là linh quả thành thục sau chỗ phát ra mùi thơm. Bộ Phương chắp lấy tay hành tẩu tại điền viên trong trời đất. Hắn lần này tới đến điền viên trong trời đất, chính là vì chuẩn bị tiên trù khảo hạch nguyên liệu nấu ăn. Đến, lần này tiên trù khảo hạch Bộ Phương là dự định nấu nướng thiên phẩm Phật khiêu tướng. Thế nhưng là hôm qua Hiên Viên Hạ Huệ đã nói với hắn, Phật khiêu tường loại thức ăn này phẩm, cần thiết nguyên liệu nấu ăn quá mức hỗn tạp, rất khó ngưng tụ ra một sợi tiên khí. Cái gọi là tiên khí, kỳ thực cũng là nguyên liệu nấu ăn ngọn nguồn chi khí. Mỗi một loại nguyên liệu nấu ăn trong đều có thuộc về bọn hắn ngọn nguồn. Chỉ cần đem ngọn nguồn chi khí để luyện ra, ngưng tập hợp một chỗ, chính là tiên khí. Cái này dùng ngọn nguồn chi khí ngưng tụ ra tiên khí, có thể đem món ăn mỹ vị thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Tinh luyện ngọn nguồn chi khí càng nhiều, liền có thể ngưng tụ ra càng nhiều tiên khí. Bất quá cái này rất khó, bởi vì nguyên liệu nấu ăn trong ngọn nguồn chi khí đến liền thiếu đi. Muốn ngưng luyện càng nhiều, đối đầu bếp tinh thần lực yêu cầu liền càng cao. Đây cũng là vì cái gì? Tiên trù không có bất kỳ cái gì một cái là người yếu nguyên nhân. Bởi vì không đủ tu vi, căn không có năng lực để luyện ra nguyên liệu nấu ăn ngọn nguồn chi khí. Mà càng cao cấp hơn nguyên liệu nấu ăn, ẩn chứa ngọn nguồn chi khí càng nhiều. Đây cũng là vì cái gì tiên thụ chỗ mọc ra nguyên liệu nấu ăn thường xuyên sẽ trở thành tiên trù. Nhóm tranh đoạt người yêu, Phật khiêu tường nguyên liệu nấu ăn quá nhiều, muốn ngưng luyện ra tiên khí rất khó khăn. Cho nên Bộ Phương chính là dự định đổi một món ăn phẩm. Vừa vặn hôm qua hoàn thành hệ thống lâm thời nhiệm vụ, lấy được thưởng, lưu ly rót thang bao. Hệ thống lần này khen thưởng món ăn rất cao cấp. Bộ Phương đang tra nhìn phương pháp luyện chế về sau, chính là minh bạch cái này lưu ly rót thang bao đẳng cấp. Tuyệt đối là tiên trù có khả năng nấu nướng món ăn. Bởi vì tại hệ thống trong miêu tả, hoàn thành lưu ly rót thang bao yêu cầu chính là muốn ngưng tụ ra một đạo tiên khí. Lưu ly rót thang bao, dùng quan âm lệ gạo chế làm bột mì chế tác, lấy 5 loại linh thú thịt tăng thêm như nước trong veo rau cải trắng xem như hãm liêu. Thông qua nghiêm ngặt nhu diện kỹ xảo, tăng thêm ngàn điệp bao nhân bánh pháp chế tạo ra lưu ly rót thang bao. Đây là hệ thống cho Bộ Phương giới thiệu, đây là hệ thống cung cấp món ăn mới phẩm, nhượng Bộ Phương rất lợi hại hưng phấn món ăn mới phẩm. Quan âm lệ gạo chính là Bộ Phương tại điền viên trong trời đất trồng thực nguyên liệu nấu ăn. 5 loại linh thú thịt, máu thịt tôm hùm, ma oa thịt, ba bi thịt rồng, trương ngư cần thịt, lại thêm tiểu bát đùi gà thịt, gần như hoàn mỹ. Tuy nhiên không phải tốt nhất linh thú thịt tổ hợp. Nhưng là bộ phương tin tưởng chế tạo ra rót thang bao muốn trợ giúp hắn thành tựu tiên trù. Tuyệt đối không có vấn đề. Chủ yếu vẫn là nấu nướng phương thức. Cái này rót thang bao nấu nướng phương thức. Rất khó. Ngưu Hán Tam cảm giác được bộ phương xuất hiện. Nhất thời cười rạng rỡ cùng bộ phương lôi kéo làm quen. Dựa theo bộ phương yêu cầu. Đem bộ phương cần thiết nguyên liệu nấu ăn đều là xử lý tốt đưa cho bộ phương về sau. Cả hai sướng trò chuyện một hồi. Bộ phương chính là rời đi Điền Viên Thiên Địa. Bộ phương đáp ứng Ngưu Hán Tam sẽ tìm càng nhiều linh thái linh dược linh thú để vào Điền Viên Thiên Địa. Ngưu Hán Tam đã sớm đem Điền Viên Thiên Địa xem vì chính mình nhà. Tại cái này mà hắn có thể hài lòng toàn thân tâm buông lỏng. Nhượng hắn rất thỏa mãn. Mà hắn cũng không có việc gì cũng lại trợ giúp bộ phương khai khẩn Điền Viên Thiên Địa. Theo bộ phương tu vi đề bạt, Điền Viên Thiên Địa phạm vi cũng càng ngày càng khuếch trương. Kỳ thực bộ phương mỗi lần đi ra quán ăn, nhìn thấy tòa tiên thành kia vòng trong này to lớn vô cùng tiên thụ thân cây thời điểm. Luôn có loại đem tiên trù đều là đem đến điền viên trong trời đất xúc động. Nếu như tiên thụ đem đến điền viên trong trời đất, hẳn là sẽ nhượng điền viên thiên địa phát sinh biến hóa long trời lỡ đất đi. Đáng tiếc, bộ phương cũng chỉ có thể tưởng tượng, lấy hắn tu vi, liền tiên thụ thân cây đều dung chuyển không. Một đêm vượt qua, hôm sau thiên tình, ánh sáng mặt trời bắn ra, bầu trời trong trẻo. Trong không khí tràn ngập nồng đậm hương thơm, bộ phương đẩy ra tiên trù tiểu điếm môn. Đi tới, hắn uốn éo một cái cổ, ánh mắt nhìn về phía tiên trù các phương hướng. Tước vũ bào tại bay phất phới, không có buộc chặt sợi tóc cũng là tại gió thổi lướt nhẹ qua hạ phiêu đãng đứng lên. Ba ngày đã đến, hôm nay chính là tiên trù khảo hạch thời điểm. Bộ phương trong lòng không khỏi có chút chờ mong. Tiên trù các ngoài cửa. Dòng người cuồn cuộn, mọi người cũng là biết, hôm nay là này phàm nhân đầu bếp cùng đồng trình tiên trù ước định khảo hạch thời điểm. Này phàm nhân nếu là có thể thành tựu tiên trù, làm theo hội bình yên vô sự. Nếu là này người phàm không thể thành tựu tiên trù, đồng gia đồng trình tuyệt đối sẽ không buông tha này phàm nhân. Đây thật ra là một trận phàm nhân, liên quan đến tánh mạng khảo hạch, phàm nhân không có bất kỳ cái gì đường lui. Nơi xa, bão cát cuốn lên, một đạo gầy gò thân ảnh, chắp lấy tay, chậm rãi đi tới, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.